Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 163. Chương 162162. Bất quá nàng cũng không phải đặc biệt thích đi Tô gia. Phía trước 70 đại thọ nàng cũng đi qua, khi đó vừa lúc là Tô Minh Chu bị mang về Tô gia không lâu. Tô Minh Chu bị Tô lão gia tử kéo ở phía trước tiếp khách. Tô gia mặt khác mấy cái hài tử thiếu chút nữa đem nàng nhốt ở trong phòng. Hiện tại 10 năm đi qua, Tô gia kia mấy cái hài tử cũng vẫn là khinh bỉ nàng. Cơ Thập Nhất liền không hiểu được, bọn họ từ đâu ra cảm giác về sự ưu việt, bất quá hiện tại đều khinh thường cùng bọn họ nắm tới nắm đi. Bất quá Tô lão gia tử tài trợ nàng 10 năm tới phí dụng. Ngày sinh vẫn là muốn đi một chút, lại như thế nào cũng là trưởng bối. Nàng đáp, đi thôi, Tô Minh Chu ngữ khí nhảy nhót lên, ta đây ngày mai tiếp ngươi. Quần áo gì đó ngươi liền không cần chuẩn bị, Cơ Thập Nhất bị hắn chọc cười. Ngươi không cần tìm cái gì kỳ quái quần áo, nàng không lâu trước đây mới ở Weibo thượng nhìn đến. Cái gọi là thằng nam thẩm mỹ, cuối cùng ra tới quần áo đều không nỡ nhìn thẳng, căn bản không suy xét các nàng thân hình chờ các loại nhân tố. Liền đồ đẹp, sẽ không, Tô Minh Chu bảo đảm đi, treo điện thoại sao? Cơ Thập Nhất cũng đã muốn chạy tới cục công an cửa phố. Các nàng hiện tại rời đi tự nhiên không thể kêu Liên Diệc lại tái bọn họ. Tưởng Tuyết bên kia đã ngủ hạ, Cơ Thập Nhất nghĩ nghĩ, vẫn là làm Tô Minh Chu tới đón nàng, vừa lúc hắn vừa mới còn đang nói muốn đi chung cư. Liệu Úy cảm xúc không phải quá cao, tuy rằng có vẻ không rõ ràng, nhưng dựa theo nàng thường lui tới cười hì hì bộ dáng. Hiện tại an tĩnh mặt vô biểu tình thật sự quá ít thấy. Nghĩ đến đây, nàng vãn thượng nàng cánh tay. Liệu Úy tỷ, ngươi không cần tưởng quá nhiều, Liệu Úy hít sâu một ngụm. Chậm rãi nói, không có gì, ta chính là đang suy nghĩ chuyện gì, vừa mới ở phòng thẩm vấn. Hắn cái gì đều không có nói, liền nói lời xin lỗi, vì hắn mẫu thân làm vẫn là vì chính hắn. Rốt cuộc hắn có phải hay không cố ý tới tiếp cận nàng đâu. Nhưng là cẩn thận tưởng tượng, là nàng chủ động đi đến nhà này cửa hàng, nếu nàng lúc trước không có nửa đêm hứng khởi muốn ăn cái lẩu. Như vậy hai người liền sẽ không nhận thức, nhưng hai người không quen biết, lão bản nương nữ nhi liền sẽ không về nước, dựa theo Thập Nhất cách nói, nàng liền sẽ không nằm mơ, cũng liền tìm không đến giết hại mẫu thân hung thủ. Hết thảy tựa hồ lâm vào một cái ngõ cụt, Liệu Úy xoa xoa thái dương. Nàng hai ngày này tinh thần thật sự quá kém. Buổi biểu diễn sắp tới, mặc kệ trở về thế nào, nàng đều phải hảo hảo nghỉ ngơi. Không thể tạp như vậy nhiều người chờ mong. Tô Minh Chu tới thực mau. Xuống xe khi sắc mặt còn không phải quá hảo. Cơ Thập Nhất hướng hắn chớp chớp mắt, vất vả chu chu, lên xe đi, nghe được nàng thanh âm. Tô Minh Chu nhưng thật ra cái gì đều quên đến sau đầu. Chủ động kéo ra cửa xe, Liệu Úy bị nàng lôi kéo ngồi trên hậu tòa. Trước đưa trở về chính là Liệu Úy. Cũng may nàng đã khôi phục không ít, xuống xe sau còn rất có tâm tình mà trêu chọc một chút. Sau đó vào tiểu khu nội, sau đó Tô Minh Chu lại đem Cơ Thập Nhất đưa về chung cư. Chờ tiến vào sau hắn không muốn rời đi. Cơ Thập Nhất biết khẳng định là hắn cảm thấy chính mình thiệp tiến nguy hiểm. Hắn từ trước đến nay lo lắng phương thức cùng người khác không giống nhau. Nàng đã sớm rõ ràng, dù sao chung cư có an bài tốt phòng, cũng không phải một lần hai lần. Tô Minh Chu tâm tình buồn cười hì hì mà cho nàng kêu đêm khuya cơm hộp. Một phần đặc sệt hương thơm cháo, vừa lúc ban đêm ăn dễ dàng dưỡng dạ dày tiêu hóa. Chờ hết thầy chuẩn bị cho tốt sau đều mau tiếp cận một chút. Tô Minh Chu cũng không quấy rầy nàng, thúc giục nàng đi ngủ. Chính mình tắc yên lặng mà thu thập, Cơ Thập Nhất lâm đóng cửa trước nhìn đến hắn hơi cong bóng dáng. Trong lòng cảm giác mạc danh, chính mình cũng phân không rõ hiện tại rốt cuộc là chuyện như thế nào. Suy nghĩ nửa ngày vẫn là đi tẩy tẩy ngủ, sáng sớm hôm sau. Đồng hồ sinh học làm nàng đúng giờ mà tỉnh lại, Nàng thuần thục mà mở ra di động, mới vừa liền lên mạng, Weibo liền cọ cọ chấn động, không biết còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì. Click mở sau cơ thập nhất mới phát hiện, cư nhiên là tác nàng dò hỏi Liễu Úy sự tình, ước chừng là bởi vì nàng hiện tại đang ở cùng Liễu Úy hợp tác. Hơn nữa hai người còn bị chụp đến cùng nhau ra cửa ảnh chụp. Đại đa số người đều cảm thấy các nàng hai quan hệ cũng không tệ lắm money nàng đi xuống lôi kéo. Từ này đó bình luận chung xác định Weibo thượng cư nhiên có người phơi ra tới Liễu Mạn bị giết án. Tìm được hung thủ, trên thực tế, rạng sáng 5 giờ nhiều cũng đã phơi ra chuyện này. Lúc ấy giới giải trí lập tức liền chấn động. Liễu Mạn năm đó điện ảnh hiện tại đều thành kinh điển. Mỗi năm đều có vô số người đi nhìn lại. Weibo kể trên số những cái đó năm mỹ nhân. Nàng chính là đầu một cái. Hơn nữa bởi vì Liễu Úy thường xuyên xuất hiện duyên cớ. Nàng cũng thường xuyên bị nhắc tới. Liền tính là sau lại sinh ra học sinh. Đối với Liễu Mạn đều là biết một ít. Mà Liễu Mạn bị giết án còn lại là thường xuyên bị liệt kê ở quốc nội chứ danh án treo thượng. Một ít chuyên môn nghiên cứu này đó bác chủ thường xuyên dùng nàng tới bác đề tài độ. Có thể nói, Liễu Mạn cùng nàng bị giết chuyện này liên lụy vòng liền không ít. Chuyện này là bị một cái chuyên môn phòng án treo bác chủ phơi ra tới đến. Hắn fan vốn dĩ liền không ít, ngày thường bình luận cũng rất nhiều. Phát bác cũng coi như cần mẫn. Cho nên lần này một cái tân bác phát ra tới thực mau liền khiến cho người khác lực chú ý. Đặc biệt là ngắn ngủn một hàng tự, các fan nhìn đến trực tiếp liền sợ ngây người. Bác chủ như thế nào như vậy a? Chỉ nói không phơi ra người danh. Chúng ta như thế nào biết ngươi là đang nói thật vẫn là lời nói dối. Chuyện này hẳn là giả. Ngươi xem trước kia bao nhiêu người liền chuyện này tới cọ nhiệt độ. Kỳ thật đến bây giờ cũng chưa tìm được chân chính hung thủ, dù sao ta là cảm thấy quái thần quái. Bất quá hơn 20 năm qua đi tìm không thấy hung thủ thực bình thường, đáng tiếc như vậy cái. Giai nhân, nếu là ở hiện tại khẳng định nháy mắt hạ gục một đám cái gọi là tiểu hoa đán. Nói trở về, bác chủ nói tìm được rồi hung thủ là thật vậy chăng? Bác chính và phụ tới không tạo quá giao đi. Chuyện này hẳn là thật sự, khả năng bác chủ được đến tin tức, nhưng không biết hung thủ là ai, một đám fan ở phía dưới đoán được náo nhiệt. Cuối cùng lộng nửa ngày cũng không biết chuyện này là thật là giả. Liền ở bọn họ cảm thấy đây là một lần ngu nhân sự kiện khi một cái đổi mới ra tới bình luận khiến cho bọn họ lực chú ý. Ngoại tàu đại gia mau đi a còng đế đô khu huyền tân cục công an official Weibo. Nima sát Liễu Mạn hung thủ thật tìm được rồi. Này liền đánh ba cái dấu chấm than. Phỏng chừng có thể là thật sự. Đại gia theo liên tiếp nhận đi. Liền nhìn đến official Weibo 5 phút đồng hồ trước đổi mới tân Weibo. Đế đô khu huyền tân cục công an V. Khi cách 23 năm. Ở trong cục mỗi người không ngừng nỗ lực hạ. Liễu Mạn bị giết án hung thủ Vương Mỗ rốt cuộc tìm được rồi. Năm đó chân tướng cũng hiện ra tới. Trước sau chúng ta sẽ đem Vương Mỗ chuyển giao tư pháp cơ quan. Chúng ta tin tưởng sau này sẽ có nhiều hơn án treo được đến giải quyết. Thế giới chung sẽ quy về quang minh thăng cố lên thăng hình ảnh Weibo hạ xứng đồ là một chương nữ nhân. Thượng thân chiếu, mặt bộ bị làm đơn giản mosaic. Như thế phía chính phủ nói cũng không có ảnh hưởng các vọng hữu kích động tâm tình. Sự tình phát triển đến buổi sáng 8 giờ thời điểm, không biết là ai tiết lộ tin tức, hung thủ giết người chi tiết cũng bị công bố ra tới. Tuy rằng rất nhiều bị lược quá, nhưng đã đủ làm cho bọn họ não bổ phóng sơ cảnh tượng. Đặc biệt là hung thủ năm đó mới 15 tuổi, tin tức này có thể nói là chấn kinh rồi toàn Internet. Ai cũng không nghĩ tới hung thủ sẽ là một cái mới 15 tuổi hài tử. Bọn họ 15 tuổi đều còn ở quá mọi nhà, cả ngày cãi nhau ầm ĩ, nhân ra liền giết người, còn 23 năm cũng chưa bị người phát hiện, khiếp sợ đồng thời cũng không khỏi tức giận, nhân ra phạm vào chuyện gì yêu cầu bị hại thảm như vậy. Còn bị cố ý dâm loạn, quả thực có bệnh, mà trên pháp luật có vị thành niên bất mãn 16 một tuổi người cố ý giết người tuy rằng sẽ phụ hình sự trách nhiệm, nhưng rất lớn khả năng sẽ từ nhẹ hoặc giảm bớt xử phạt. Đội ngũ tình huống như vậy, các võng hữu đều bắt đầu kêu gọi nhất định không thể giảm bớt xử phạt. Nhiều năm như vậy cũng chưa nghĩ tự thú, này nhất định phải nghiêm khắc xử phạt, giết người tóm lại là muốn trả giá đại giới. Sự tình tiến thêm một bước lên men, thực mau liền thượng hot search, phát hiện chuyện này càng ngày càng nhiều. Bình luận chuyển phát lượng lấy tốc độ kinh người hướng lên trên trướng. Cơ thập nhất toàn bộ xem xong rồi, xác định không có gì mặt khác sau yên tâm đi, nàng sợ nhất chính là một ít người công kích liễu. Quý, nàng vốn dĩ chính là người bị hại, lại chịu công kích kia quá không nên, may mắn không có, hoài tâm tư rửa mặt chải đầu qua đi, cơ thập nhất mở cửa, trước mắt hết thảy lại làm nàng kinh ngạc một hồi. Trên bàn bãi mới mẻ bữa sáng, nhìn qua sắc hương vị đều đầy đủ, nếu không phải nàng xác định không ai tiến chung cư chỉ sợ cũng muốn cho rằng có 5 sao cấp đầu. Bếp tới, nàng còn ở ngây người, ăn mặc tạp dề Tô Minh Chu đi ra, phim hoạt họa đáng yêu tạp dề tròng lên cao lớn vóc dáng hắn trên người. Có loại tương phản manh, cơ thập nhất nhìn trên tạp dề dương nanh múa vuốt một con mèo đột nhiên cười. Khóe mắt đẩy ra đẹp nhan sắc, Tô Minh Chu yên lặng ở trong lòng ấn hạ nàng tươi cười. Ôn thanh nói, mau tới ăn bữa sáng, cơ thập nhất yên lặng mà ngồi ở hắn đối diện. Nhẹ nhàng mà nếm một ngụm, đôi mắt tức khắc sáng ngời. Vị thật sự không thua gì những cái đó đầu bếp, ngươi luyện bao lâu, nàng đột nhiên hỏi, nhìn chằm chằm hắn, lần trước còn không phải như vậy, Tô Minh Chu bị thình lình mà vừa hỏi. Lắp bắp nói, không, bao lâu, vừa thấy chính là ở nói dối. Hắn nói dối khi màu lam đôi mắt liền sẽ không ngừng chớp. Cơ thập nhất rõ ràng thật sự, này có cái gì không thể nói. Lần sau không cần như vậy, nếu là chính mình hứng thú nhưng thật ra có thể, không cần vì ta nhiều làm cái gì, Tô Minh Chu nóng này. Đứng lên để sát vào nói, ta chính mình thích. Cơ thập nhất ấn hắn ngồi xuống đi, ta biết ngươi muốn làm cái gì, chờ ta nghĩ thông suốt sẽ cho ngươi hồi phục, chuyện này cũng không có khả năng lại kéo. Nàng cần thiết muốn biết rõ ràng, nghe được lời này, Tô Minh Chu lại hỉ lại bi, liền sợ đến lúc đó chính mình không vui mừng một hồi. Nhưng là chính mình còn có thể lại nỗ lực một phen không phải sao? Ăn xong bữa sáng sau. Hai người cùng nhau đem chén giặt sạch, mới chuẩn bị đi Tô gia. Đi trước chính là Tô gia biệt thự, bởi vì Tô Minh Chu nói có cái gì muốn đi lấy. Mau bắt đầu mùa đông, núi Dương Thanh đại bộ phận cây cối đã lá rụng điêu tàn. Bất quá dù vậy, vẫn là có rất nhiều bốn mùa thường thanh. Điểm xuyết này tòa không giống người thường dãy núi. Khi cách gần nửa năm không có tới đến nơi đây. Cơ thập nhất chợt vừa thấy đến dấu ở giữa sườn núi phòng ốc còn có điểm ngây người. Tuy rằng núi Dương Thanh phú hào rất nhiều, Tô gia tuyệt đối chiếm cứ nơi này tốt nhất địa phương. Từ phía dưới liền có thể nhìn đến mặt trên, giống như kiến ở không trung lâu đài hoa viên, tinh xảo thiết kế thập phần lệnh người cực kỳ hâm mộ. Chúng ta đến nơi đây lấy kiện đồ vật liền đi, Tô Minh Chu vừa nói vừa xoay cái cong. Yến hội buổi tối mới bắt đầu, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay nói đến bán manh, có cơ hữu nói ta làm lời nói thực đứng đắn, đầu năm nay giống ta như vậy manh đã không nhiều lắm ha. Ha ha ha ha, tiểu khả ái chính là ta, ta chính là tiểu khả ái. Ra, hết chương.